Sinh tồn trong tận thế. Chương 82, Thiên Anh tỉnh lại tin tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, trong khoảng thời gian Thiên Anh nằm liệt trên giường không thể đi đâu. Alisa chỉ có thể tạm dừng kế hoạch lúc trước mà hai người đề ra. Nàng hiện tại dành thời gian chủ yếu vào nghiên cứu cùng như chăm sóc Thiên Anh. Loạn thế đến rồi, mọi thứ đều thay đổi. Thiên địa thay đổi, pháp luật tan rã, nhân tâm khó lường. Tài sản đáng giá nhất mà Alisa có trong tay hiện tại chính là cái tên ngoài lạnh trong ấm kia. Bình thường thì không thể cảm nhận được điều này. Nhưng khi nguy hiểm nàng mới cảm nhận được chân thực sự quan tâm của tên kia dành cho bản thân. Nàng biết được điều kia không phải chỉ là cảm nhận đơn thuần của một người phụ nữ, mà là dựa vào năng lực thức tỉnh của bản thân. Khác với Thiên Anh qua hai lần biến đổi nhưng không hề thức tỉnh năng lực nào cả thì Alisa lại khác. Nàng chỉ biến đổi một lần duy nhất liền đã thức tỉnh năng lực liên quan đến ánh mắt. Nàng chỉ cần nhìn vào mắt người khác liền có thể biết được gần như chính xác người kia đang nghĩ gì. Nhưng nó có một điều kiện khá khó khăn là đối phương cũng phải nhìn vào mắt nàng. Mới đầu thức tỉnh năng lực, Alisa vì bảo vệ bản thân nên không có nói cho Thiên Anh biết. Nàng chỉ âm thầm quan sát hắn mà thôi. Sau thời gian dài quan sát thì nàng đã hiểu rõ tên kia như thế nào. Đây cũng chính là lý do vì sao nàng lại lớn gan đến như vậy. Dám trêu chọc cái tên từng dùng súng chỉ vào đầu mình. Thiên Anh để cho nàng xúc động nhất chính là khi ở căn cứ nghiên cứu dưới lòng đất. Khi nàng nằm ở trên che chở cho hắn. Và khi hắn vừa giết xong con nhện chúa. Hai lần đó tên kia không hề nghĩ đến bản thân. Chỉ nghĩ làm sao để cứu sống nàng cùng với Thanh và Thiên Lang. Nếu không phải nàng định lực tốt thì lúc đó đã khóc rồi. Cái cảm giác được một người khác quan tâm lo lắng mà không hề mưu toan gì hết nó rất tuyệt vời. Sống ở trong cái xã hội đầy rẫy lửa lọc này một chút chân thành còn quý hơn bất kỳ cái gì khác. Alisa rung động trước sự chân thành của Thiên Anh như thế nào? Thì lại càng phản cảm trước tính toán của Minh Hằng cùng Lê Quân. Đây cũng là lý do mà nàng ra tay tàn độc như vậy. Không giết mà để làm vật thí nghiệm. Nói tới trong chuyến đi tới căn cứ quân sự tuy suýt chết. Nhưng thành quả thu về không hề nhỏ một chút nào. Đầu tiên phải kể đến mà Alisa thu được. Nhưng tư liệu kia giúp nàng lý giải quá trình phát triển tiến hóa của các loài sinh vật. Nàng phát hiện ra, biến đổi cùng thức tỉnh là có liên quan đến với nhau. Sau khi biến đổi đến số lần nhất định sẽ thức tỉnh một năng lực dị biệt. Số lần biến đổi càng nhiều, thì càng có cơ hội cao để thức tỉnh năng lực. Tỷ lệ thức tỉnh kép cũng có cơ hội xảy ra. Nếu có thể thức tỉnh kép thì năng lực sẽ rất vượt trội. Alisa cũng đã tính toán ra được tỷ lệ thức tỉnh, cùng khoảng cách giữa hai lên thức tỉnh. Quảng cáo. Nếu như thức tỉnh sớm thì phải chờ rất lâu nữa mới có thể thức tỉnh lần hai. Chưa kể tới những hung hiếm trong quá trình biến đổi. Biến đổi là một thăng hoa về cơ thể cũng như linh hồn. Trong quá trình này phát sinh rất nhiều biến hóa khó lường. Những biến hóa này có xấu có tốt. Nếu là dị biến tốt thì sẽ thức tỉnh năng lực. Nếu là dị biến xấu thì dẫn tới quái thai dị dạng. Nghiêm trọng hơn là đột tử. Lượng Lumia bên trong cơ thể cũng góp một phần quan trọng trong quá trình biến đổi. Nếu lượng Lumia lớn, biến đổi phát sinh sẽ rất mạnh, có cơ hội thức tỉnh dị năng mạnh mẽ. Nhưng đi kèm với đó là khả năng tử vong cao. Nên lượng Lumia vừa phải vẫn là an toàn nhất. Dựa trên lượng Lumia tích lũy ở bên trong cơ thể Thiên Thanh cùng Thiên Lang thì Alisa biết được bọn nó sắp biến đổi thêm lần nữa. Cái cần chờ chỉ là thời gian mà thôi. So với nhân loại thì biến dị thú biến đổi dễ dàng hơn rất nhiều. Đây có thể xem như món quà của tạo hóa dành cho bọn nó. Tròn một tháng kể từ ngày mọi người thoát chết ở dưới căn cứ nghiên cứu bên dưới lòng đất. Thiên Anh sau thời gian dài hôn mê cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra liền đã nhìn thấy Alisa đang ngồi ở một máy theo dõi gần đó. Khi hắn chuyển ánh mắt qua nhìn Alisa thì cũng đúng thời điểm Alisa nhìn qua hai. Bốn mắt giao nhau, Alisa bất giác nở nụ cười. Thiên Anh lúc này vẫn còn chưa định hình được mình đang ở đâu. Hắn nhìn xung quanh một chút sau đó hỏi một câu ngốc nghếch. Chúng ta còn sống hả Lam? Alisa nghe được lời này thì mừng đến chảy nước mắt. Nàng tháo ra cặp kính đang đeo sau đó dùng tay lau đi nước mắt. Nhìn Thiên Anh nàng nói. Đương nhiên là còn sống rồi. Bộ dưới địa ngục có máy tính à, mà cậu cảm thấy sao rồi? Trong người thế nào? Khó chịu lắm không? Thiên Anh theo thói quen nói. Quảng cáo. Không sao. Mình ổn mà. Bé Thành với con Ngáo đi đâu rồi? Sao không thấy bọn nó? Alisa cười nói. Thành đang ở bên ngoài giám sát camera. Còn Thiên Lang ra ngoài đi săn rồi. Để mình đi gọi bọn nó. Thiên Anh nghe vậy thì nói. Thôi. Không cần đâu. Alisa nghe vậy thì cười. Nàng thừa biết trong lòng cái tên này đang nghĩ gì. Nên lúc này nàng chỉ cười sau đó chạy nhanh ra bên ngoài gọi Thanh vào. Sau đó dùng bộ đàm liên hệ với Thiên Lang đang đi săn ở bên ngoài. Thanh vừa nghe tin Thiên Anh tỉnh dậy thì liền bỏ vào trong nhà. Còn Thiên Lang đang đi săn ở bên ngoài lúc này cũng bỏ bữa ăn mà chạy nhanh về nhà. Không qua bao lâu mọi người đều đã tề tụ trong phòng Thiên Anh. Alisa cùng với Thiên Lang thì ngồi cạnh giường. Thanh thì nằm ở trên giường với Thiên Anh. Bầu không khí lúc này vui vẻ ấm áp vô cùng. Trên mặt mọi người người đều xuất hiện nụ cười. Nhìn qua Alisa đang ngồi bên cạnh giường. Thiên Anh hỏi, tình trạng của mình sao rồi? Có thể phục hồi không? Alisa cười nói, có mình ở đây thì đừng có lo. Đợi sức khỏe cậu tốt lại mình sẽ tiến hành phẫu thuật cho. Nếu là người bình thường chắc không qua được. Nhưng cậu thì khác. Qua hai lần biến đổi khả năng hồi phục của cậu rất tuyệt vời. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Đừng lo nghĩ nhiều. Mà báo cho cậu một tin tốt nữa này. Thiên Anh lúc này đang dùng bàn tay bị bỏng của mình nựng Thanh. Nghe Alisa có tin tốt thì hỏi. Quảng cáo. Có chuyện gì nói nghe xem nào. Alisa lúc này lấy ra một cái hộp. Bên trong là hai thiết bị nhìn rất lạ mắt. Nhìn Thiên Anh nàng nói. Cái thứ cổ vật bên trong đầu con nhện chúa. Cùng với chìa khóa cổ mà chúng ta tìm được có liên hệ với nhau. Mình đang phá giải bọn nó sắp có kết quả rồi. Dự kiến phá giải chúng ta sẽ biết được một số bí ẩn động trời. Cái này là tin tốt đầu tiên. Tin tốt thứ hai là mình tìm hiểu ra thứ mọi người ăn là gì rồi. Dựa vào vật chất tồn đọng bên trong cơ thể của Thanh mình phát hiện ra thứ này có tác dụng cân bằng trong việc biến đổi. Có nghĩa là quá trình biến đổi của mọi người sẽ ít gặp phải rủi ro hơn. Còn xác suất bao nhiêu thì mình không biết. Nghe đến đây thì Thiên Anh rất đỗi ngạc nhiên. Không ngờ cái thứ trắng trắng ngọt ngọt ăn ngày đó lại còn có tác dụng như vậy nữa. Alisa cười nói, còn chưa hết đâu, sau khi ăn thịt con nhện chúa thì lượng Lumia trong cơ thể của Thanh cùng Thiên Lang đã bảo hòa. Bọn nó chuẩn bị biến đổi lần nữa, nói không chừng lần này sẽ có dị biến bất ngờ. Cách chương.